Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 152, lúc trước. Mỗi bên vị khán giả, nơi này là thế giới tí nhóp cách đấu cuộc tranh tài chuyên môn tần đảo. Hết hạn đến đêm qua mới thôi. Nhật Bản địa khu đấu vòng loại rốt cuộc hạ màn. Để cho chúng ta tới xem nhìn một cái Nhật Bản đội tham gia quyết tái nhân viên. Bọn họ theo thứ tự là tới từ cổ lão thần bí Kusanagi, thành viên gia tộc Kusanagi Kyo. Cấp 2 đường tập đoàn tài chính quý công tử Benimaru Nikaido. Cùng với từng tại thế giới tính judo đại tái bên trong thu hoạch giải nhất. Mấy năm gần đây mai danh ẩn tích. Nghe nói đi tìm kiếm đột phá judo cao thủ Goro Diamond. Kusanagi Kyo, Ignai lẳng lặng nhìn trước mắt tinh thể lỏng màn hình lớn. Khi thấy trong màn ảnh xuất hiện một người mặc hắc sắc hưu nhàn trang, cái trán cột một cái bạch sắc khăn đội đầu tuổi trẻ thân ảnh lúc, hắn không khỏi bật cười một tiếng, sau đó giơ tay lên bên trong điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái. Phía trước dịch 767, tinh hình ảnh trên màn ảnh lập tức biến đổi. Quyển đảo, Saisu Kusanagi gen nghiên cứu như thế nào? Tiến độ coi như không tệ, đã vượt qua đại bộ phận vấn đề. Hiện tại đang ở lấy mẫu, miễn là vật thí nghiệm không phải sản sinh bài xích, là có thể lập tức cấy ghép. Phải không? Ignai lấy tay chống đỡ gò má, nhíu mày. Có thể hay không ở trong vòng nửa tháng cấy ghép thành công? Ếch, ngài là trịch sao? Quyền đảo gì ta nghĩ nghĩ. Vẻ mặt khổ sở giải thích. Cho dù có thể ở trong vòng nửa tháng, đem Saisu Kusanagi gen cấy ghép đánh trên người, nhưng là muốn để gen có hiệu lực, thậm chí đạt được sản sinh ngọn lửa dị năng lực, vẫn cần rất nhiều thời gian. Cho nên Ignai nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng rốt cuộc gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, liên quan tới gen di chuyển sự tình không cần quá mau. Mặt khác, hắn đột nhiên hỏi, Kula tình huống như thế nào? Cần phải bao lâu mới? Chỉ có thể thành công tuyết tan. Con kia Loli sớm đã bị người ôm đi. Quyền đảo duy ta một bên ở tâm lý nhổ nước bọt. Một bên nhanh chóng đáp, tình huống của nàng có chút đặc thù, tuyết tan tối thiểu cần nửa năm đến chừng một năm. Hơn nữa trong quá trình này, nếu như phải tận lực cam đoan không có di chứng, thời gian có thể sẽ lâu hơn một chút. Nói tóm lại, Hades muốn đem người ôm đi, quyền đảo duy ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa hắn còn xuống mệnh lệnh, muốn cho cái căn cứ này tiếp tục nằm vùng ở thanh âm ổ. Cho nên đối mặt với Ignai truy vấn, quyền đảo duy ta cũng chỉ có thể lừa dối. May mà Ignai cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút tình huống, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là dặn quyền đảo duy ta nhanh hơn thực nghiệm, nhanh chóng đem Saisu Kusanagi gen cấy ghép đánh trên người đi. Mặt khác, người Nhân Bản kế hoạch cũng bắt đầu đưa lên chương trình hội nghị. Ân, vẫn là dùng Saisu Kusanagi gen nha. Đến khi mấy năm sau đó, Kusanagi Kyo chợt phát hiện chính mình nhiều hơn một đống cha, cũng không biết hắn sẽ lộ ra dạng gì biểu tình tới. Một tòa vắng vẻ trên đảo nhỏ, Rugo đang ngồi ngay ngắn ở không có một bóng người trong phòng. Trên người của hắn hiện đầy màu đỏ sậm lưu động năng lượng. Da thịt lóe ra màu xám xanh không rõ quang mang. Chỉ có đầu không có bị loại này quỷ dị năng lượng ăn mòn. Nhìn trong gương bóng người, Rugo tâm lý hơi có chút sợ hãi, cũng có chút lo lắng. Bất quá rồi lại có một hồi chờ mong cảm giác. Nửa tháng trước, hắn cùng một người giống là ác quỷ vậy ra hỏa đánh một trận, cuối cùng bị bức phải vứt bỏ căn cứ thoát đi. Nói thật, thời điểm đó Rugo tâm lý tràn đầy cảm giác sỉ nhục, quả thực hận không thể quay người trở về, cùng cái kia không giải thích được tên đồng quy vu tận. Thế nhưng làm là kiêu hùng chính hắn, vẫn khắc chế vẻ này xung động, ngược lại dùng điều khiển từ xa dẫn bạo liễu cả tòa căn cứ. Mà sau đó, vội vã đi tới một tòa khác trụ sở bí mật Rugal. Lại phát hiện mình bất luận dùng loại biện pháp nào, đều không thể bài xích rơi trong thân thể năng lượng kỳ dị. Nó tựa như tế bào ung thư giống nhau, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, không cách nào ngăn cản. Tuy là một mạch đến hiện tại, hắn cũng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Thậm chí bởi vì loại năng lượng này vào thân thể, hắn phát hiện thương thế của mình đang ở tốc độ trước đó chưa từng có khỏi hẳn lấy. Ngay cả sớm đã gãy mất cánh tay phải, đều đã một lần nữa mọc ra. Nhưng là loại chuyện quỷ dị này, vẫn là Jin Lup tác lâm vào bất an bên trong, dùng hết các loại biện pháp muốn đem những cái này năng lượng kỳ dị bài xích đi ra. Đáng tiếc, một mạch đến hôm nay mới thôi, cho dù không ngừng vận chuyển tự thân năng lượng chống lại, vẫn hiệu quả quá nhỏ, cũng có lẽ là bởi vì mấy lần bị đánh bại thất bại. Hay hoặc giả là trải qua hơn 10 ngày sợ hãi và bất an. Cái này đã từng kiêu hùng, hiện tại dường như trở nên tâm bình khí hòa. Hắn nhìn mình trong gương, bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng kỳ quái. Nếu để cho loại năng lượng này tiến nhập đầu, sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Nghĩ tới đây, Rugal tâm lý trải qua một phen giãy giụa, cuối cùng một cắn răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bỏ qua toàn thân chống lại, mặc cho năng lượng bắt đầu hướng đầu dũng mãnh vào. Từ hóp cách đấu đại tái bắt đầu đến hiện tại, đã qua 3 ngày. Lúc này Hades chính nhất tay ôm một con loli, an tĩnh ngồi ở trên ghế salon nghe mantra báo cáo. Trước mắt mà nói, các quốc gia tái khu đã trên cơ bản quyết định quốc gia đại biểu đội. Nhật Bản đại biểu đội, thành viên vì Kusanagi Kyo, Goro Diamond, Benimaru Nikaido. Italy đại biểu đội thành viên, Terry, Bogart, Andy, Bogart, Joe Hayashi. Mexico đại biểu đội thành viên, Takuma Sakazaki, Rio Sakazaki, Robert, Gale Tây Á. Brazil đại biểu đội thành viên, Hayden, Rap. Trung Quốc đại biểu đội thành viên, Chin Zensai, Athena Asamiya, Ji Kenso. Nước Anh đại biểu đội thành viên, Yuri Sakazaki, Tinh, Kasumi Todo. Hàn Quốc đại biểu đội thành viên, Kim Ka Phuan, Trần Quốc Hán. 4, 6 Thái Bảo Kiện. Còn như nước Mỹ đại biểu đội, dường như bởi vì cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chậm chạp không có tuyển ra tới. Nghe xong mantra báo cáo, Hades chậm rãi gật đầu. Cùng nguyên tắc bên trong đội ngũ tình huống cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá Todo Kasumi cư nhiên thay thế Mai Shiranui gia nhập vào nước Anh đội. Điều này làm cho Hades hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng nữ tử cách đấu ra đội không cách nào xây dựng nữa nha. Bất quá loại này hiệu ứng hồ điệp không quan hệ phong nhã. Vì vậy Hades lướt qua đi, nhìn Mancha tiếp tục hỏi. Còn có chuyện gì sao? Mancha lắc đầu, đang chuẩn bị nói, lại đột nhiên cảm giác được. Toàn bộ hàng không mẫu hạm bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Hai người ổn định thân hình, liếc nhau một cái, đồng thời đứng dậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?